Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 526, Lý Siêu có chút luống cuống. Góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Tô Tầm đem Lý Tình đưa về nhà. Hôm nay nàng nghỉ ngơi, không cần đi làm, cho nên mới có thời gian ước chừng Tô Tầm. Đi vào đi, ta đi, đưa nàng đưa đến cửa tiểu khu. Tô Tầm nói, chờ một chút, tặng cho ngươi. Lý Tình đỏ mặt kín đáo đưa cho Tô Tầm một cái túi. Sau đó nhanh chóng chạy, ngoại trừ đệ đệ Lý Siêu bên ngoài. Đây là nàng lần thứ nhất đưa nam nhân lễ vật đâu. Tô Tầm còn có chút mộng, mở túi ra xem xét, phát hiện bên trong đựng là một chi hộp trang bút máy. Mở hộp ra, chỉ thấy bên trong yên tĩnh nằm một con màu u lam bút máy. Mặt ngoài in đóa đóa hoa lan, ngòi bút cũng là màu u lam. Bút máy bảng hiệu liền gọi Hoa Lan, là thế giới này tương đối nổi danh một cái hàng nội địa nhãn hiệu. Tùy tiện một chi bút máy đều phải 4 chữ số, cho nên phần này lễ đối Lý Tình tới nói không nhẹ. Rốt cuộc nàng một cái bình thường bạch lĩnh, một tháng cũng mới 6-7 ngàn tiền lương mà thôi. Bất quá Tô Tầm có chút giờ khóc giờ cười. Đều niên đại gì, truy nam sinh thế mà đưa bút máy. Nữ nhân này cùng thời đại hơi có như vậy điểm tách rời a. Cho dù là trực tiếp đem ngươi vừa mới trên đùi xuyên tất chân cởi ra đưa cho ta cũng so cái này tốt. Khụ khụ khụ, dựa vào, không cẩn thận đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Bút máy liền rất tốt, rất tốt. Tô Tầm ném xuống hộp, đem bút máy nhét vào trong túi. Dù sao cũng là đối phương một phần tâm ý nha. Một bên khác, Lý Tình khẽ hát mà về đến nhà. Vừa vào nhà liền đá rơi xuống trên chân giày cao gót. Tỷ, thế nào? Lý Siêu vội vàng mặt mũi tràn đầy bát quái ứng đi lên. Lý Tình đỏ mặt hừ nhẹ một tiếng. Tỷ tỷ ngươi ta xinh đẹp như vậy, còn có thể không thành công? Vẫn thật là không thành công. Trước mắt vẫn còn thực tập giai đoạn, chưa chuyển chính thức. Đương nhiên, điểm này hắn khẳng định sẽ không nói ra. Quảng cáo, người không phải nói cho hắn chuẩn bị lễ vật sao? Bây giờ có thể nói đi. Đến cùng đưa hắn lễ vật gì? Lý Siêu tò mò hỏi. Lý Tình phun ra hai chữ. Bút máy, bút máy. Lý Siêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy im lặng. Không phải đâu lão tỷ, cái này đều niên đại gì, yêu đương thế mà còn có đưa bút máy. Không được sao, bỏ ra ta mấy ngàn đâu. Lý Tình lại không cảm thấy có vấn đề gì. Đây chính là mình tinh thiêu tế tuyển. Lý Siêu giờ khóc giờ cười. Ngươi còn không bằng đem ngươi trên đùi tất chân cởi ra đưa cho hắn đâu. Đoán chừng hắn có thể so sánh thu được bút máy càng cao hứng một chút. Phi, đừng dùng ngươi bẩn thỉu tư tưởng đi phỏng đoán người khác. Hắn mới không giống ngươi tốt như vậy. Sắc đâu, Lý Tình nhổ một cái. Chẳng thèm ngó tới nói. Đang lái xe Tô Tầm liên tục đánh mấy cái ngáp. Lý Siêu nháy nháy con mắt. Hắn cảm giác tỉ tỉ mình giống như có điểm giống lúc trước mình tiến hóa xu thế. Không thể nào, mình mới từ liếm chó kiếp sống đi ra ngoài. Chỉ chớp mắt, lão tỷ lại phải biến đổi thành liếm chó rồi. Hắn lập tức có chút hoảng. Tỷ, ta chính là vết xe đổ a, người truy hắn về truy hắn. Quả thực quá hèn mọn, cũng không cần quá coi trọng hắn. Nếu không cùng liếm chó khác nhau ở chỗ nào? Người biết cái gì, ta cái này gọi tình yêu. Lý Siêu trong nháy mắt là sắc mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng, ngọa tào, cỡ nào quen thuộc lời nói nha. Cái này không phải mình đã từng nói sao? Tỷ, người có phải hay không bị hắn cái kia? Lý Siêu một phát bắt được tỷ hắn bả vai. Lý Tình khuôn mặt đỏ lên. Đừng nghĩ như vậy dơ bẩn có được hay không? Liền là sờ lên, hôn một chút mà thôi. Còn không có làm một bước cuối cùng đâu. Cái gì? Lý Siêu cảm giác cả người đều muốn nổ. Các ngươi mới nhận thức bao lâu à? Cái này mịa nó tiến độ cũng quá nhanh đi. Ai nha, ngươi chớ để ý. Ngươi căn bản cũng không hiểu loại cảm tình này. Hắn mới mở miệng, ta hoàn toàn liền không đành lòng cự tuyệt hắn nha. Lý Tình tránh thoát Lý Siêu, đỏ mặt mang theo một vòng cười ngây ngô nói. Lý Siêu muốn đập đầu vào tường, làm một con thành công lên bờ liếm chó. Hắn biết, lão tỷ cuối cùng trở thành đã từng chính mình. Hắn có chút phiền muộn. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Tô Tầm không phải giống như Hoàng Dĩnh người. Bằng không hắn liền muốn trải nghiệm tỷ tỷ của hắn đã từng vắt óc tìm mưu kế cứu vớt nỗi thống khổ của hắn. Ngày thứ hai, buổi sáng cùng Lý Tình gọi điện thoại lẫn nhau ân cần thăm hỏi sáng sớm tốt lành. Sau đó cho Miêu Miêu phát tin tức. Tô Tầm, 9 giờ sáng nửa, Hải Tân khách sạn bên cạnh lưng chừng núi cà phê gặp mặt. Miêu Miêu dây về, tốt, liếm cầu ca ca, tào. Liền mịa nó không thể đem tên của ta niệm xong sao? Chấm. Sau đó Tô Tầm lại liên hệ Triệu Thiên Bảo, đem thời gian cùng địa điểm phát cho hắn, cũng nói rõ mình tới thời điểm biết lái một cỗ ngân sắc xe thể thao. Lúc này là 8 giờ. Khoảng cách hẹn xong thời gian còn có nửa giờ. Triệu Thiên Bảo thu được tin tức về sau, ăn màn thầu phối nước trắng làm điểm tâm. Thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Sớm đi lưng chừng núi quán cà phê chờ lấy. 9 giờ 20 thời điểm. Miêu Miêu đi vào quán cà phê. Lúc này nàng tháo trang. Lại thêm không có mỹ nhan. Lại cố ý đóng vai thổ tình huống dưới. Cùng trực tiếp thời gian nàng quả thực là tưởng như hai người. Đĩa mặt, làn da phát hoàng. Thân cao còn có thể. Nhưng hết lần này tới lần khác mặc một bộ màu đỏ chót váy ngắn. Liền là một cái phi thường phổ thông nữ nhân. Còn lộ ra một cỗ quê mùa cục mịch phong cách. Triệu Thiên Bảo vừa vặn trông thấy nàng. Có một trong nháy mắt cảm thấy có chút giống nữ thần của mình Miêu Miêu. Bất quá chờ trông thấy mặt về sau. Hắn lại trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Miêu Miêu làm sao có thể dài dạng này. Mà lại Miêu Miêu dáng người càng tốt hơn. Mặc quần áo cách ăn mặc phương diện cũng càng thêm thời thượng. Nhìn đến chỉ là bóng lưng có điểm giống thôi. Hắn có chút ác thú vị nghĩ đến. Nếu là Miêu Miêu thật dài thành dạng này. Vậy hắn cảm giác mình ban đêm đều sẽ làm ác mộng. Nhưng vào lúc này, hắn trông thấy một cỗ ngân sắc xe thể thao lái tới. Tại quán cà phê bên cạnh chỗ đậu xe dừng lại. Hắn biết, cái kia liếm chó chết không yên lành tới. Chắc hẳn Miêu Miêu cũng nhanh đến. Quảng cáo. Sau đó hắn liền nhìn Tô Tầm mở cửa xe đi vào quán cà phê. Ánh mắt một mực cùng ở trên người hắn. Thế nhưng là ngay sau đó trên mặt hắn biểu lộ liền cứng ngắc lại. Bởi vì hắn trông thấy cái bóng lưng kia cùng Miêu Miêu có chút tương tự nữ nhân đứng lên đối Tô Tầm ngoắc. Miêu Miêu, Tô Tầm đi tới, còn cố ý lớn tiếng nói ra tên của nàng. Miêu Miêu một mặt thẹn thùng. Là ta, Triệu Thiên Bảo ánh mắt đờ đẫn. Trong đầu tựa như kinh lôi ầm vang nổ tung. Trống rỗng, cả người trực tiếp liền bối rối. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mình bỏ ra nhiều tiền như vậy. Ngày nhớ đêm mong nữ thần liền trưởng thành dạng này. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Không có khả năng. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Quán cà phê tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn lực chú ý. Triệu Thiên Bảo đột nhiên vọt tới Tô Tầm cùng Miêu Miêu trước mặt. Nhìn chằm chằm Miêu Miêu. Người không phải Miêu Miêu đúng không? Ngươi khẳng định có phải hay không Miêu Miêu? Ngươi là ai a? Miêu Miêu cảm giác không hiểu thấu. Bị Triệu Thiên Bảo cho giật nảy mình. Ngươi gạt ta, ngươi không phải Miêu Miêu. Tô Tầm cố ý nhướng mày. Hồ nghi nhìn xem Miêu Miêu. Miêu Miêu thấy thế trong nháy mắt gấp. Lấy điện thoại di động ra mở ra mình trực tiếp ở giữa hậu trường. Liếm cầu ca ca ngươi nhìn. Ta chính là Miêu Miêu. Miêu Miêu chính là ta. Ta tin tưởng ngươi là Miêu Miêu. Tô Tầm nói một câu. Sau đó mỉm cười nhìn về phía Triệu Thiên Bảo. Như vậy ngươi đây. Hiện tại ngươi tin sao? Triệu Thiên Bảo đem hai tay cắm tiến tóc của mình, mặt lộ vẻ thống khổ, cảm giác cả người đều muốn điên rồi. Trước mặt cái này còn không lão bà của mình đẹp mắt nữ nhân. Chính là mình bỏ ra nhiều tiền như vậy truy phủng nữ thần. Mình rốt cuộc mưu đồ gì a? Đồ mặt nàng lớn. Đồ nàng làn da hoàng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.